Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đừng khách khí với tôi, là do tôi đã làm cô chậm trễ, đừng để tôi cảm thấy hối lỗi. Miệng anh hạ xuống, một khuôn mặt sám hối đáng thương. Vậy thì, được rồi. Vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của anh, căn bản lời rất là khó nói ra. Huống Hồ Tiểu Kiệt có thể đợi mẹ, nhưng sẽ khóc, cô chỉ có thể vội vã ném vật gì đó vào trong túi. Mạnh Thừa Kiệt cũng đến chỗ ngồi của anh lấy áo khoác. Vậy thì tôi xuống tầng hầm chờ cô, tôi đi khởi động xe trước. Tôi xong rồi, cùng đi thôi. Lam Nguyên nhanh chóng đuổi kịp bước chân của Mạnh Thừa Kiệt. Giám đốc à? Hạ Tử Ngâm rất muốn đuổi theo để hỏi, lại không thể ngăn cản Mạnh Thừa Kiệt lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi. Đi vào tầng hầm, Mạnh Thừa Kiệt mở cửa xe rồi cất tiếng nói. Nhà trẻ ở đâu? Cô nói địa chỉ ngồi vào trong xe anh. Trong đầu không có một chút ảo tưởng nào. Hiện tại suy nghĩ đều đặt vào Tiểu Kiệt, lo lắng nó ở lại một mình ở trong nhà trẻ. Giám đốc à, thật là cảm ơn anh. Đừng khách khí như vậy. Anh nhìn thoáng qua Lam Nguyệt, nhận ra cô thật sự là lo lắng cho con. Còn cô gọi là Tiểu Kiệt. Mẹ tôi cũng hay gọi tôi là Tiểu Kiệt, thật là trùng hợp. Lát nữa cô nhất định phải giới thiệu Tiểu Kiệt với tôi đó nha. Nơi đó không dừng xe tiện, lần khác sẽ giới thiệu Tiểu Kiệt với anh. Anh chỉ cần dừng xe ven đường cho tôi xuống xe là được. Nói đùa sao? Làm sao cô có thể để cho anh trông thấy Tiểu Kiệt? Như vậy thì bí mật che giấu nhiều năm, không phải sẽ bị cho ra hết hay sao? À, nhìn cũng khá ổn. Nếu như có thể dừng xe, tôi sẽ đưa cô và Tiểu Kiệt về nhà luôn. Mạnh Tiểu Kiệt không quên nhìn hình ảnh trên màn hình máy tính của cô. Tuy rằng sau đó, cô đều đổi hình nền, nhưng anh vẫn có ấn tượng sâu sắc đối với Tiểu Kiệt. Lúc này đây, bàn tay của Lam Nguyệt bắt đầu đổ mồ hôi, sớm biết rằng không nên leo lên xe của anh. Làm sao bây giờ? Phản nhất để cho anh nhìn thấy Tiểu Kiệt. Hai khuôn mặt giống nhau như vậy, cô cần phải giải thích như thế nào đây? Đi đến trước nhà trẻ, vừa lúc trên đường đã có ba chiếc xe chắn ngang, cô thở ra nhẹ nhõm. Giám đốc à, anh cho tôi xuống đây là được rồi, chỗ này không thể dừng xe. Mạnh Tiểu Kiệt dừng xe ở ngã tư. Cô đón Tiểu Kiệt ra, đứng đây tôi sẽ đợi. Tôi dạo qua một vòng rồi sẽ đưa cô và Tiểu Kiệt về nhà. Cái gì ạ? Cô mở to mắt không thể tin. Chọn ngày không bằng làm luôn đi. Tôi thực sự rất muốn gặp mặt người có tên cùng Tiểu Kiệt với tôi đó. Nhìn cô mặt ngần ra, anh lại mỉm cười thúc giục. Lam Nguyệt à, xuống xe đi. Cô liếc mắt nhìn anh vô thức đáp một tiếng vâng, rồi máy móc mở cửa xe bước xuống. Thật là đáng giận. Mỗi khi cô gặp anh thì tiếng không đều dừng lại trong cổ họng, không làm sao thoát ra được. Ngay làm cho cô dũng khí cự tuyệt cũng là không có. Anh đạp chân ga đi về phía trước, đi qua ngã tư để quay đầu xe. Từ khi biết cô ly hôn, khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả sự thoải mái trong tâm tình của anh. Hơn nữa cùng cô nhàn nhã nói chuyện, cảm giác vẫn còn đọng lại. Anh không muốn phá vỡ bầu không khí ấy, không tự giác muốn nói chuyện với cô. Mà anh thật sự rất muốn biết Tiểu Kiệt, càng hy vọng Tiểu Kiệt có thể thích anh. Nghĩ lại cũng thật là đáng cười. Anh lại muốn lấy lòng con trai của cô đấy. Tình cảm đến vốn là không hề báo trước, không hề có lý do. Không vì cô đã kết hôn hay chưa, cũng không vì cô là mẹ của một đứa trẻ mà chần chờ. Anh tính toán trong lòng có nên hành động hay không. Nếu hành động có làm cho cô sợ không, Lam Nguyệt có thể chấp nhận không? Hay, anh vậy mà lại giống như một đứa trẻ lần đầu mới biết yêu, trong lòng bàng hoàng và có một chút bỡ ngỡ. Khi anh dạo một vòng quay trở về, thấy Lam Nguyệt đang định gọi taxi, anh không quan tâm có đúng đường hay không thì cho xe chạy vào tới trước mặt của Lam Nguyệt. Cô ôm Tiểu Kiệt ở trong lòng, đầu nó nhỏ nhỏ cuối trên vai cô, hiển nhiên là đang ngủ. Đi đâu vậy chứ? Để tôi đưa cô về. Nhìn cô cố gắng ôm lấy Tiểu Kiệt, trong lòng anh cảm thấy có một chút không thoải mái. Không cần đâu, tôi và Tiểu Kiệt ngồi xe taxi là được rồi. Lên xe đi. Anh không kiên nhẫn nói, khẩu khí có một chút hung ác. Lên xe thì lên. Anh làm gì mà phải hung dữ với cô như vậy chứ? Lam Nguyệt mở cửa sau, anh cũng đã mở sẵn, sau đó vỗ vỗ vào lưng của Tiểu Kiệt. May mắn là Tiểu Kiệt úp mặt vào vai cô, không thì đã thê thảm rồi. Nhà cô ở đâu? Thẳng đường này xuống, đi đến ngã ba thì quẹo trái. Trên đường ánh đèn neon nhiều màu, làm lòng của cô có một chút kỳ lạ. Cô bỗng tưởng tượng đến một ngày, họ là người một nhà, anh là chồng của cô, sau khi tan sở đến đón cô và con về một nhái mà ấm áp. Tiểu Kiệt đang ngồi sao? Anh lợi dụng lúc đèn đỏ quay đầu nhìn cô. Ừ, lúc chờ tôi thì đã ngủ rồi. Khi ánh đèn đường chiếu vào trong, Mạnh Tử Kiệt nhận thấy một khuôn mặt tràn ngập tình yêu thương của cô. Anh chợt hiểu ra, Lam Nguyệt không giống vẻ ngoài nhu mì của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net